Nhị tiểu thư, cứu cữu lão gia mời người tới thư phòng lão gia một chuyến. Đường Tứ Tứ nghe Trì Lệ Dập muốn gặp, không dám chậm trễ, vội vàng mang theo Thanh Nhi. Khi hai người tới ngoài sân, cũng nghe được từ ngoài cửa người ta vui mừng đánh chiêng trống. Tiến vào thư phòng, nàng thấy Trì Lệ Dập cùng Đường lão phu nhân ngồi ở ghế chủ vị. Đường Trọng Nguyên bị kinh hách ở chỗ quân cơ lạc thì tinh thần uể oải, mệt mỏi ngồi dưới chân hai người bọn họ. Còn có đệ đệ nàng đang đứng bên cạnh Đường Trọng Nguyên. Đường Tứ Tứ hành lễ, trên mặt Trì Lệ Dập hiện lên nụ cười từ ái. Đường lão phu nhân là khuôn mặt đầy u sầu, khi nhìn tới Đường Tứ Tứ thì mày nhăn càng sâu. Đường Trọng Nguyên vừa thấy nữ nhi của ông ta tới, trong mắt trừ bỏ chán ghét thì chính là căm ghét. Xem nhẹ những ánh mắt bất thiện, nàng nhìn về phía Trì Lệ Dập. Cậu, người gặp con có chuyện gì? Trì Lệ Dập từ ống tay áo lấy ra mấy tờ giấy, vẫy Đường Tứ Tứ đi qua, rồi đem tờ giấy kia trịnh trọng đặt trong tay của nàng. Đây là hồi môn của mẫu thân con khi xuất giá. Hiện tại con phải xuất giá rồi, hồi môn của nàng đương nhiên đều phải cho con. Tứ Tứ nhà chúng ta là cô nương tốt nhất, về sau gả chồng ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, của hồi môn là sức mạnh của con khi ở nhà chồng. Trì Lệ Dập nói đến đây, vẻ luyến tiếc trên mặt của ông càng đậm. Đường Tứ Tứ rốt cuộc hiểu vì sao Đường lão phu nhân cùng Đường Trọng Nguyên lại mặt ủ mày trao với nàng. Thì ra là như vậy. Mấy năm nay Đường ra ngoài mặt nhìn thì náo nhiệt, nhưng rốt cuộc vẫn là ỷ vào một chút của hồi môn này của mẫu thân nàng mới có thể nở mày nở mặt. Tuy nói tổ mẫu của nàng vẫn luôn không động vào hồi môn kia, mà chỉ đem kinh doanh lấy lợi tức, nhưng hiện tại của hồi môn này theo nàng xuất giá trở thành tài sản của người khác, tổ mẫu không còn được thu lợi tức, đương nhiên cũng sẽ đau lòng. Đường Tứ Tứ nhớ rõ kiếp trước Liễu Di Nương còn sống, khi đó nàng ta nháo muốn Đường Trọng Nguyên đặt mua cổ hồi môn cho Đường Vân Nhiễm. Đường Trọng Nguyên đã từng có chủ ý muốn động qua của hồi môn của mẫu thân nàng. May mắn là cuối cùng bị cậu của nàng phát hiện ngăn lại. Nhưng đáng tiếc, tất cả của hồi môn của nàng cuối cùng đều cho Mộ Dung Nhược Hồng. À, bất quá từ từ. Đường Tứ Tứ nghĩ tới đây, mở to hai mắt nhìn Trì Lệ Dập. Cậu, Cửu Thiên Tuế hắn còn chưa làm được điều kiện thứ ba, sao người lại muốn gả con đi? Trì Lệ Dập duỗi tay vuốt hai chòm râu, ngữ khí mang theo trân trọng. Tứ Tứ, con đề ra hai điều kiện, Cửu Thiên Tuế đều đã làm. Về cái điều kiện thứ ba, ta đã phái người đi hỏi, hắn đích xác là sẽ làm được. Sao có thể à, giữa mùa hè sao lại có tuyết được? Đường Tứ Tứ nghe được cậu nói vậy, trong lòng đau một trận. Trì Lệ Dập lại khẽ thở dài bất lực, từ trên ghế đứng dậy đi đến trước mặt Đường Tứ Tứ, vỗ bả vai của nàng ôn nhu. Tứ Tứ, trước sẽ ủy khuất con, về sau cậu sẽ tới cứu con ra. Vốn dĩ ông thực sự không nghĩ đem cháu gái của mình gả cho tên thái giám, nhưng có lẽ đúng như người của Tam Hoàng Tử phái tới dặn dò hắn như vậy. Có đôi khi lui về sau một bước là vì tốt cho tất cả tương lai của mọi người. Còn có một số việc Tam Hoàng Tử đã bố trí, khi thế cục đại biến, quân cơ lạc đích xác có thể cung cấp một hoàn cảnh an toàn cho cháu gái ông. Chỉ là mấy tháng nữa, quân cơ lạc có khả năng sẽ chết. Đến lúc đó cháu gái của ông vẫn có thể an nhàn qua nửa đời sau. Ông nghĩ vậy mà cảm thấy thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Đợi qua kinh biến này, cháu gái của ông vẫn hoàn bích. Đường Tứ Tứ nhìn thấy tự trách trên mặt ông, Trong mắt áy náy, lòng của nàng quyết định, tất cả do dự trong nháy mắt liền chuyển hóa thành ý chí chiến đấu. Cậu, người đừng thương tâm, con sẽ sống tốt. Tứ tứ, người yên tâm. Ta lần này an bài cho con hơn 30 nô bộc, có võ công. Những người này chỉ nghe lệnh con. Ta cũng cho tìm vài nha hoàn của hồi môn có võ công, hình dáng tương đương với con. Hắn sẽ không tới gần con được. Trước, phải ủy khuất con mấy tháng. Chi Lệ Dập nhẹ nhàng hạ giọng giao phó. Mặt khác, nếu về sau con gặp phải sự tình gì, có thể tìm một tam hoàng tử để hỗ trợ. Hắn ta là người quân tử, nhất định sẽ giúp con. Cậu, xin yên tâm. Con đã sớm nói, con không phải tiểu hài tử nữa. Đường Tứ Tứ khịt mũi, dùng sức mà gật đầu, hốc mắt có đám xương dày. Đường Tử An thật sự là nhịn không được, chạy tới trước mặt Trì Lệ Dập ôm chân ông, ngửa đầu lắc đầu nói. Cậu, con không muốn nhị tỷ gả đâu, nhị tỷ không được gả. Trì Lệ Dập từ ái sờ đầu của hắn. Tử An ngoan, nhị tỷ con gả chồng, đối với nàng là có lợi. Nếu nàng không gả, khi hoàng quyền tranh đấu kịch liệt, là chất nữ của Uy Viễn đại tướng quân, nàng sẽ bị người ta đủ loại tính kế. Quân Cơ Lạc thật ra có khả năng bảo vệ được nàng ấy. Mới không cần. Tử An mới không cần gả tỷ cho tên thái giám kia. Hắn ta có gì tốt? Hắn còn hạ lưu. Hắn thích bắt buộc nhị tỷ làm việc không thích. Hắn là người xấu. Cậu, chúng ta đừng gả nhị tỷ cho hắn, được không? Đường Tử An nói xong, nước mắt liền chảy. Tử An, cậu đã dạy con ra sao? Nam tử hắn đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ. Con nếu thật sự muốn tốt cho nhị tỷ, từ nay về sau luyện võ, luyện văn thật tốt. Đừng động một chút là khóc, đây là biểu hiện không tốt. Ông tuy rằng rất yêu Đường Tử An, nhưng khi đối đãi với Đường Tử An lại rất nghiêm khắc. Tương phản với Đường Tứ Tứ, bởi vì là nữ hài tử. Ông chưa bao giờ nói lời đối xử nghiêm khắc đối với nàng như vậy. Đường Tử An có chút ủy khuất, nhưng không muốn để cho cậu xem thường, liền mím chặt miệng, thu hồi nước mắt, không khóc nữa. Mà mắt ở Đường Trọng Nguyên lại lộ ra một tia mỉa mai khi nhìn màn này, lành lạnh nói. Cậu của Tử An... Tử An hắn nói không sai, Quân Cơ Lạc là người độc ác, Tứ Tứ gả cho hắn khẳng định không có ngày lành. Và lại còn đem thanh danh của Đường gia chúng tôi liên lụy, không bằng lấy cái chết giữ danh tiết đi. Ông ta vẫn còn chưa nói xong, thì ánh mắt hình mũi tên của Trì Lệ Dập liền nhìn qua, làm cho ông ta ngượng ngập ấp úng không nói được hết câu. Trì Lệ Dập lại một tay nắm một tay, đối với Đường Tứ Tứ cùng với Đường Tử An nói, hai đứa. Cửu cửu trước kia đã từng dạy các con, nghịch cảnh xuất nhân tài. Nhớ kỹ. Vô luận gặp phải chuyện gì khó, cũng đều phải cắn răng mà vượt qua. Tuyệt đối không được thông qua phương thức tự mình hại mình để tranh thủ sự đồng tình từ những người khác. Lời này là nói cho Đường Trọng Nguyên nghe. Trong lòng Đường Trọng Nguyên tức giận, hận không thể đem Trì Lệ Dập thiên đao vạn quả. Tới buổi trưa, đại môn đóng chặt của Đường phủ rốt cục được mở. Trì Lệ Dập đại diện cho mẫu thân của Đường Tứ Tứ từ trong Đường phủ đi ra. Còn Đường Trọng Nguyên cùng Đường lão phu nhân, bọn họ ngại mất mặt bởi vì Đường Tứ Tứ gả cho thái giám, nên không hề bước tới. Trì Lệ Dập vừa xuất hiện, hạ nhân của Đường phủ liền đốt pháo rung trời. Mà ở trong tiếng pháo, Đường Tứ Tứ mặc mũ phượng khăn quàng, được Thanh Nhi đỡ ra khỏi đại môn. Bởi vì quyết định có chút vội, Chị Lệ Dập cũng không kịp cho Đường Tứ Tứ thêm của hồi môn gì, chỉ là cho người đem hồi môn năm đấy mẫu thân Đường Tứ Tứ lưu lại. Hủy đi giấy niêm phong, lau chùi đổi mới rồi cho Đường Tứ Tứ. Cũng may năm đó chị Lệ Dập không bạc đãi muội của mình, cho nên trước mắt chờ Đường Tứ Tứ được dẫn ra đại môn đường ra, hồi môn phong phú cũng được người ta từ khênh đi. Kiệu nâng kéo dài không dứt, từ đầu đường xếp đến cuối phố, điều này làm cho mọi người xung quanh xem náo nhiệt, hâm mộ không thôi. Bất quá cũng chỉ là hâm mộ thôi, bởi vì tất cả mọi người đều biết Quân Cơ Lạc chỉ là một tên thái giám. Nữ nhân gả cho thái giám, dù nở mày nở mặt thế nào, đều thật sự không có lò sưởi nóng đặt đầu giường ôm lão bà cùng hài tử. Thảm đỏ thẫm từ cửa đường phủ kéo dài tới tận cuối phố. Quân Cơ Lạc sửa y phục, đi thẳng tới trước mặt chị Lệ Dập. Tuy rằng chị Lệ Dập biết Quân Cơ Lạc rất lợi hại, nhưng trong lòng ông khó tránh khỏi có chút chán ghét. Ông bày ra tư thế trưởng bối. Cửu Thiên Tuế, về sau Tứ Tứ làm phiền ngài chiếu cố, tạm thời. Tứ Tứ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, ngài là trưởng bối liền xem ở mặt mũi của người cậu này mà thứ lỗi cho nhiều hơn. Lời này của chị Lệ Dập, Quân Cơ Lạc lập tức không thích nghe. Cái gì là tạm thời? Còn nữa, hắn hơn nàng có 8 tuổi, sao lại dùng chữ trưởng bối? Ở Tiêu Quốc, 16, người 60-70 tuổi nạp thiếp còn có, sao hắn lại liền biến thành trưởng bối rồi? Đương nhiên, thành thân là đại sự, những lời này Quân Cơ Lạc đương nhiên chỉ dám ở trong lòng chán ghét, sẽ không mất hứng mà nói ra. Hắn nhìn chị Lệ Dập ôm quyền. Chị tướng quân yên tâm, bản đốc đã cưới nàng tất nhiên sẽ làm cho nàng sống những ngày tháng bình an, làm cho nàng vui quên cả trời đất. Còn có, về sau cũng hoan nghênh chị tướng quân năng đến phủ chúng tôi chơi. Cuối cùng ngài là cậu của Tứ Tứ, hiện tại ta đã thú nàng là thê, về sau sẽ theo nàng sửa miệng gọi ngài là cậu. Khi Quân Cơ Lạc gọi từ cậu, còn cố ý cười cực sáng lạng. Khi hắn mở miệng tươi cười, phối hợp với hàm răng trắng trơn bóng lộ ra, lập tức làm cho chị Lệ Dập chán ghét một trận. Hai người này đều là chủ nhân tính tình bướng bỉnh, không dễ dàng thỏa hiệp với người khác. Đường Tử An đương nhiên cùng cậu của mình chung mối thù. Hắn đi lên trước vài bước, nắm chặt nắm tay so ở trước mặt Quân Cơ Lạc. Hừ, về sau không cho phép khi dễ nhị tỷ ta. Nếu nhị tỷ ta ở chỗ ngươi bị ủy khuất, ta đây nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quân Cơ Lạc bĩu môi, đưa bàn tay sờ chiếc cằm bóng loáng của mình. Ừ, ta sẽ chú ý. Cậu em vợ này của hắn thật sự là đơn thuần đến đáng yêu. Hắn thiên tân vạn khổ, đem thê tử này lấy về, không phải là vì có thể tùy ý khi dễ nàng hay sao? Bất quá, quên đi. Dù sao hiện tại mọi người phải nhanh lên kiệu hoa, sẽ không lại có chuyện phức tạp. Đường Tử An vẫn là phi thường không hài lòng liếc hắn một cái. Phong má không nói lời nào thêm. Bên cạnh, có Hỉ Bà đến thúc giục. Chị Lệ Dập nhìn thoáng qua Đường Tứ Tứ trong lòng đau xót, cho Hỉ Bà dựa theo nghi thức hôn lễ mà tiến hành. Hỉ Bà cầm một đầu lụa đỏ, nhét vào trong tay của Quân Cơ Lạc. Một đầu khác lại cho Đường Tứ Tứ cầm. Nào biết Quân Cơ Lạc trực tiếp bỏ qua lụa đỏ kia, đưa tay tới, muốn dắt tay của nàng. Đối với hành vi cầm thú này của Quân Cơ Lạc, người chung quanh đều hít sâu một hơi. Tiết Thần Y đứng ở bên cạnh, nhất thời xúc động muốn chạy trốn, hoặc là trực tiếp phân rõ quan hệ cùng cái tên hoạn quan kia. Tay hắn chọt chọt Quân Cơ Lạc, hạ giọng nhỏ nhẹ. Mẹ của ta ơi, Quỷ thiếu đạo đức, ngươi không thể rụt rè một chút sao? Rụt rè, cái gì là rụt rè? Là phải ở trước mặt người khác, các ngươi vẫn chưa bái đường, tiểu cô nương kia chưa phải thê tử của ngươi, mau buông nàng ta ra. Đường Tứ Tứ cũng bị hành động lớn mật này của Quân Cơ Lạc tức lên tới não, tay vung lên hất tay của đối phương. Trên gương mặt tuấn mỹ của Quân Cơ Lạc cười thản nhiên, đối với dân chúng xung quanh xem náo nhiệt cười giả lả nói: xin lỗi, xin lỗi, lần đầu ta làm tân lang, hơi khẩn trương. Cửu Thiên Tuế cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, cũng có khi khẩn trương túng quẫn. Dân chúng xem náo nhiệt, đương nhiên phải bắt nhanh cơ hội này mà cười vài tiếng. Lông mày Đường Tứ Tứ khẽ trao, oán niệm đối với hắn càng thêm lớn. Cái gì kêu là lần đầu tiên làm tân lang? Chẳng lẽ đại hoạn quan này còn muốn lần thứ hai, lần thứ ba? Lại là một trận hỉ pháo rung trời. Đường Tứ Tứ ngồi lên kiệu hoa. Trong hỉ nhạc, kiệu hoa được người nâng đi. Quân Cơ Lạc cưỡi trên con ngựa cao to, phía sau hắn là kiệu hoa, mà hai bên sườn lại là hơn 200 thị vệ, mặc phi đao ngư phục thống nhất che chở. Sau kiệu hoa, một đoàn cung nữ thái giám tướng mạo xinh đẹp chậm rãi đi theo. Hơn nữa, trên đường, Quân Cơ Lạc vì náo nhiệt, còn an bài riêng người chặn xe. Phàm là người chặn đường, chặn xe đều sẽ được thưởng bạc. Khởi điểm, chỉ có một ít thị vệ do Quân Cơ Lạc an bài tới chặn. Sau đó dân chúng xem náo nhiệt cũng tham gia thêm. Trên đoạn đường rước dâu này, bạc chảy ra ngoài không ít. Đồng dạng cũng là thành thân, mà nửa tháng trước khi thái tử điện hạ nạp thái tử phi, tình huống cũng là long trọng. Nhưng nếu như so với hôn lễ của hôm nay, dân chúng xem náo nhiệt chung quanh lại cảm thán: đại hoạn quan Quân Cơ Lạc này phô trương lãng phí, tiền nhiều. Đương nhiên cũng có hâm mộ Đường Tứ Tứ, bất quá âm thanh này rất nhỏ, nguyên nhân vẫn là nam nhân của Đường Tứ Tứ là một tên hoạn quan. Nước mắt của Đường Tử An đã sớm dày ở trong hốc. Hắn vốn không muốn khóc, nhưng cuối cùng thực sự là không nhịn được. Lấy tay áo che mặt, bật khóc hu hu. Cậu, con rất lo lắng cho nhị tỷ. Chi Lệ Dập nhìn theo đội ngũ đón dâu đi xa, trong mắt cũng tràn đầy cô đơn. Nhưng ông cười trấn an nói: Tử An, trước kia khi con không ở, một mình nhị tỷ con chống đỡ ở đường ra không dễ. Hiện tại nàng đã xuất giá rồi, về sau con chính là chỗ dựa vững chắc cho nàng ấy. Con nhất định phải có tiền đồ, làm hậu thuẫn tốt cho tỷ của con, tuyệt đối không thể giống như phụ thân con. Hắn ta không phải gọi là nam nhân, gọi là vô dụng. Đường Tử An nghiêm túc nghe dạy, thập phần dùng sức gật đầu. Đội ngũ đón dâu trên đường đi một chút thì ngừng, một chút lại đi. Ở trong hoàng thành dạo một vòng, thế trận có thể nói là 10 dặm hồng trang. Đường Tứ Tứ ngồi trong kiệu hoa, nhưng là cũng giật mình. Kiếp trước, khi nàng xuất giá cho Mộ Dung Nhược Hồng, cũng giống như hiện giờ hắn cưới con ngựa cao to tới đón nàng như vậy. Chỉ là mặc kệ là đội ngũ đón dâu hay là xính lễ hẳn phái người đưa tới, cũng đều không hề khẳng khái như Quân Cơ Lạc đâu. Thậm chí sau khi nàng gả cho hắn một tháng, hắn đã đem bàn tính muốn tính tới của hồi môn của nàng, dỗ nàng xuất ra hồi môn làm chi phí cho hắn huấn luyện ám vệ. Hiện tại nghĩ tới kiếp trước của nàng thực sự là ngu muội. Rốt cục kiệu hoa cũng dừng ở trước phủ đệ của Quân Cơ Lạc. Hắn xuống ngựa, triển khai nghi thức, ngạo nghễ đi tới bên cạnh kiệu của Đường Tứ Tứ. Hỉ ba lại lấy lụa đỏ, tân nương đều tự cầm hai đầu. Hắn dùng lụa đỏ dẫn đường Tứ Tứ vượt qua yên ngựa, bước qua bồn rửa, lại bước qua chậu lửa. Trong tiếng pháo ầm ĩ, cuối cùng cũng sóng vai đứng ở trong đại sảnh. Quân Cơ Lạc là hoạn quan, phụ mẫu đều qua đời, cho nên khi bái đường chỉ là đối với thượng vị trống trơn mà làm lễ. Mà đợi tới khi phu thê giao bái, Quân Cơ Lạc cúi người nhìn nữ tử trước mặt, khóe miệng cong lên một nụ cười gian trá. Hắn trông chờ đã lâu, vào hang hồ ly của hắn nàng sẽ trốn không được. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Lễ quan cao giọng hô, Quân Cơ Lạc vứt lụa, lại một lần nữa cường thế vươn tay, nắm lấy bàn tay đầy đặn nhỏ bé của nàng. Đường Tứ Tứ giãy giụa vài lần, nàng thực sự không có da mặt dày như hắn. Mà hành động của hắn lại chọc mọi người trong đại sảnh cười to. Bọn họ chưa từng gặp qua tân lang nào nóng vội như vậy. Mà Tiết Thần Y lấy tay ôm lấy mặt mình. Quân Cơ Lạc không ngại mất mặt, nhưng hắn đều cảm thấy ngượng ngùng thay cho gã đó. Con mẹ nó chứ, đầu năm nay, một thái giám thành thân còn loi choi như khỉ vậy. Hắn thật sự là lần đầu tiên gặp được. Quân Cơ Lạc nắm tay Đường Tứ Tứ tới tân phòng. Ngày thường tuy rằng hắn cao thượng, bất quá hắn cũng đã từng là đại ti chủ giám sát tập sự, lại là người tâm phúc bên cạnh hoàng đế. Vô luận ở trong cung hay ngoài cung, cũng vẫn có một ít thái giám hoặc huynh đệ cùng hắn giao tình tốt. Hôm nay những người này đều đi theo hắn vào nháo động phòng. Sau khi Quân Cơ Lạc đẩy khăn voan ra, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Đường Tứ Tứ lộ ra ở trước mặt mọi người. Ngày thường Quân Cơ Lạc chỉ cảm thấy nàng đáng yêu. Nhưng sau khi thấy khuôn mặt nhỏ của nàng được trang điểm, ánh mắt vẫn là nhịn không được mà đông lại. Trong mắt có tia kinh diễm. Những người khác đều chúc mừng cho hắn có thể cưới được tiểu thiếu nữ xinh đẹp về nhà. Chỉ có Tiết Thần Y là lắc đầu thở dài. Hai, hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu, thật sự là dậm chân giận dữ mà. Đáng tiếc tiểu nha đầu Đường gia này, kiếp trước cũng không biết là nàng đào phần mộ của quỷ thiếu đạo đức ngươi, hay là giết ngươi, thế nên làm cho kiếp này nàng rơi vào trong tay của ngươi thế. Hắn oán thán còn chưa xong, đã bị Quân Cơ Lạc đá ra khỏi phòng. Còn về phần người khác, bọn họ nói là tới nháo động phòng. Nhưng ai thực sự lại dám nháo động phòng của Cửu Thiên Tuế chứ? Bọn họ cũng rất nhanh tìm cớ mà rời khỏi. Khi ở trong phòng chỉ còn lại có hai người, Đường Tứ Tứ nhịn không được trực tiếp hỏi. Người làm thế nào để Mộ Dung Ngôn Trạch đưa Đường Vân Nhiễm lên giường của Hoàng thượng? Còn có Mộ Dung Nhược Hồng, sao lại đem bức họa mẫu phi của hắn đưa cho ngươi? Ngoài ra điều kiện thứ ba của ngươi, ngươi vẫn chưa làm được đâu. Khi nàng nói chuyện, đôi mắt trong vắt sáng ngời, Quân Cơ Lạc ở trong mắt của nàng thấy rõ ràng ảnh ngược của hắn. Hắn vươn hai tay ôm vòng eo nhỏ của nàng, Đường Tứ Tứ cảnh giác, vội vàng hướng cửa kêu. Sau đó, lại từ trong tay áo lấy ra chủy thủ. Ta chỉ đáp ứng gả cho ngươi, không nói là phải cùng ngươi làm chuyện dơ bẩn này. Mà lời này của Đường Tứ Tứ vừa xong, cửa phòng cũng được người đẩy ra. Hai nữ tử thân hình có vẻ to lớn đứng, trong hai tay đều cầm kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn Quân Cơ Lạc. Dường như nếu Quân Cơ Lạc dám đối với Đường Tứ Tứ, làm ra chút hành động gây rối, kiếm trên tay các nàng lập tức sẽ đối với Quân Cơ Lạc không khách khí. Quân Cơ Lạc khinh miệt cười, chỉ cần là chuyện hắn muốn, người trước mắt hắn với hắn mà nói, chẳng tính là cái gì. Tay của hắn nhéo hai má của nàng nhẹ nhẹ, cười lớn, ha ha, được rồi, hiện tại ta tạm thời tha, buổi tối sẽ mang nàng đi xem tuyết. Thứ đó là ta đặc biệt biến ra cho nàng. Còn về phần hai câu hỏi kia, tối nay ta nhất định trả lời, xem như món khai vị. Nàng thấy thế nào? Hắn đứng lên, đôi mắt phượng mênh mông hướng nàng chớp chớp, tràn đầy trêu cợt và đùa giỡn lưu manh. Đường Tứ Tứ hừ hừ, quay đầu. Đối với ý tứ trong lời nói của hắn, từ chối cho ý kiến. Quân Cơ Lạc cũng luyến tiếc lại đùa nàng. Tay áo rộng của hắn phất một cái, cả người liền ra khỏi phòng. Đường Tứ Tứ liền nhanh chóng đem những người cậu cho nàng mà an bài. Tối nay vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không cho gã cầm thú kia tới gần thân thể của nàng. Tương phản với Đường Tứ Tứ sợ hãi gả cho Quân Cơ Lạc. Lúc này Đường Vân Nhiễm thân ở Hoàng Cung, đã được cung nữ giúp ả tắm rửa xong. Lõa thể bị người cuộn trong một miếng vải gấm hoa lệ. Cuối cùng là thái giám đưa ả tới tẩm cung của Mộ Dung Long Thịnh. Tiểu chủ nhân, người trước tiên ở nơi này chờ. Hoàng thượng rất nhanh sẽ bái giá tới đây. Nội thị dùng giọng eo éo dặn Đường Vân Nhiễm. Trong lòng Đường Vân Nhiễm cực kỳ không cam lòng. Nàng ta làm sao cũng không nghĩ đến Mộ Dung Ôn Trạch lại phái người nói với ả. Hoàng thượng Mộ Dung Long Thịnh kỳ thật đã sớm chọn chúng ả. Tình huống trước mắt, hắn không giúp được ả điều gì. Không chỉ có không giúp được, thậm chí hắn càng quá đáng kéo quan hệ cho nội thị an bài thị tẩm ngay hôm nay. Mộ Dung Long Thịnh, trong truyền thuyết ngu ngốc vô đạo, là hoàng đế chỉ thích đùa bỡn nữ nhân, phàm là nữ nhân bị hắn đùa, có thể bình an sống sót rất ít. Sớm biết thế, lúc trước nàng ta nên đem thân thể trong sạch hiến cho Mộ Dung Ôn Trạch, tối thiểu có thể đổi lấy lợi thế hữu dụng đối với nàng ta. Hiện tại thì... Trong lòng Đường Vân Nhiễm nghĩ như vậy, cảm thấy phi thường không cam lòng. Nhưng nghĩ tới Đường Tứ Tứ, trong lòng của nàng ta lại thông thuận hơn rất nhiều. Nàng ta dù cô đơn, tốt xấu gì cũng là ngủ cùng hoàng đế. Nhưng Đường Tứ Tứ, nàng ta lại gả cho một tên hoạn quan. Theo bản chất, Đường Tứ Tứ cũng trở thành nô tài. Còn về sau các nàng gặp lại, Đường Tứ Tứ còn phải làm lễ chủ tử cho ả đấy chứ. Đột nhiên truyền tới một trận cách cách giòn vang. Thì ra là nến trong điện bị một tên thái giám đụng ngã. Một nội thị tuổi hơi lớn nghiến răng nhỏ giọng: Người làm việc như thế nào vậy? Dáng vẻ đã xấu, tay chân lại còn vụng như vậy. Ta nói cho ngươi biết, sau này ngươi cũng đừng làm liên lụy tới ta. Thực xin lỗi. Tên thái giám kia bị răn dạy không ngừng nói xin lỗi. Mà chính thanh âm này làm cho Đường Vân Nhiễm nằm ở trên giường đột nhiên mở mắt. Hướng tên thái giám kia nhìn qua, vừa thấy cả người nàng ta chấn động, liền như gần nghĩ rằng mình đã nhìn lầm rồi. Nhưng khi chăm chú nhìn lại, cả người ả đều cứng đơ. Tuy rằng đầu người nọ đội mũ thái giám, trên mặt còn có vết sẹo cực lớn xấu xí phá hủy tướng mạo, nhưng cặp mắt kia nàng ta lại rất quen thuộc. Hắn chính là người trước đó Quân Cơ Lạc sai người chém rớt vật nơi ở hạ thân, là Tả Thương Minh. Hắn ta sao lại tiến cung? Không phải vì nàng ta nên mới tiến cung chứ? Đường Vân Nhiễm cảm giác một trận miệng khô lưỡi khô. Còn Tả Thương Minh làm như cảm nhận được ánh mắt của nàng, cũng quay đầu qua. Hào quang si mê trong ánh mắt đấy làm cho trong lòng Đường Vân Nhiễm an tĩnh. May thật, thật là may, không phải là tìm tới nàng ta để báo thù. Tả Thương Minh trước khi rời đi lại thâm sâu nhìn thoáng qua Đường Vân Nhiễm nằm trên giường. Sau đó liền cùng những người khác vội vàng lui ra. Mà Đường Vân Nhiễm ở trên giường tâm tình hỗn loạn, trong đầu nàng ta một mực nghĩ Tả Thương Minh sao tiến cung, và mục đích của Tả Thương Minh khi tiến cung. Mà phía sau đại điện, truyền đến một trận âm thanh nam nữ thì thầm. Suy nghĩ của Đường Vân Nhiễm bị đánh gãy. Theo phương hướng thanh âm nhìn qua, thấy được Mộ Dung Long Thịnh mặc long bào màu vàng, đang ôm một nữ tử mặc sa mỏng đi tới. Hai người nhẹ nhàng đi tới cạnh giường. Toàn thân Đường Vân Nhiễm bị gấm vóc bọc, không có phương tiện đứng dậy. Chỉ có thể mở to đôi mắt thu thủy, óng ánh rụt rè, nhìn Mộ Dung Long Thịnh, cắn môi thẹn thùng gọi một câu. Hoàng thượng! Mộ Dung Long Thịnh tự hỏi gặp qua rất nhiều mỹ nhân, nhưng khi thấy khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ kia của Đường Vân Nhiễm, vẫn là nhịn như không được mà thất thần. Quả nhiên giống như Quân Cơ Lạc nói, Đường gia đại tiểu thư xinh đẹp như tiên nữ trên trời. Ngay khi Mộ Dung Long Thịnh đang đánh giá về Đường Vân Nhiễm, ánh mắt của Đường Vân Nhiễm cũng nhanh chóng đánh giá Mộ Dung Long Thịnh cùng với nữ tử mà hắn ta ôm. Nàng ta vốn nghĩ mình sẽ cùng một hoàng đế hình tượng cực kỳ ngu ngốc, lôi thôi mà lên giường. Nhưng ông trời coi như đối với nàng ta cũng không tồi. Tuy rằng Mộ Dung Long Thịnh tuổi hơi lớn, nhưng còn ở trong phạm vi chịu đựng của nàng ta. Hơn nữa, ông ta cũng không tệ như trong tưởng tượng của nàng ta vậy. Xem tuổi của đối phương, nàng ta có thể khẳng định khi ông ta trẻ tuổi, diện mạo so với Mộ Dung Nhược Hồng cùng với Mộ Dung Ôn Trạch cũng không kém. Chỉ là hiện tại, đại khái là do tửu sắc quá độ, nên trên mặt ông ta thật ra làm cho người ta một loại cảm giác dâm tà. Mộ Dung Long Thịnh đã buông nữ tử trong tay mà đang ôm ra. Bàn tay của ông ta mang theo một chút khẩn trương, nhẹ nhẹ vỗ về hai má bóng loáng như ngọc của ả. Đường Vân Nhiễm khẽ cắn cánh môi, trong mắt có tia thản nhiên lóe. Nữ tử bị Mộ Dung Long Thịnh xem nhẹ kia, có chút không vui. Tay của nàng ta ôm lấy cánh tay của Mộ Dung Long Thịnh. Hai khối tròn trước ngực, ở trên người Mộ Dung Long Thịnh nhẹ nhàng cọ sát. Chỗ sâu trong mắt Đường Vân Nhiễm hiện lên một tia tàn ác. Dám cùng nàng ta tranh nam nhân, muốn chết sao? Đường Vân Nhiễm chu môi hé mở, khi ngón tay của Mộ Dung Long Thịnh lướt qua môi của nàng ta. Đôi môi anh đào nhỏ của nàng ta chủ động mở, ngậm ngón trỏ của ông ta, rất có kỹ xảo mà mút nhẹ. Mộ Dung Long Thịnh bị mút, toàn thân giống như bị sét đánh qua. Ánh mắt nhìn về phía nàng ta cũng có lửa nóng lên. Tay ông ta đẩy nữ tử đang dán bên người ra, rồi sau đó đem gấm vóc hoa lệ bọc trên người Đường Vân Nhiễm mở ra.